Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88. Ngươi là người chơi lâu năm đi. Vưu Vi càng ngày càng cảm thấy nàng rất thú vị. Không tự giác muốn hiểu biết nhiều một ít. Ngươi giống như phương diện này rất lợi hại. Đương nhiên, Lâm Khấu Khấu đem Vưu Vi tán dương. Toàn bộ nhận lấy, trong ánh mắt có quang mang lóe lóe. Ta lần đầu tiên tiến trò chơi mẹ nó đã bị ném tới rồi thâm sơn cùng cốc dã ngoại. Đại boss là một đám hùng. Không có đồ ăn còn muốn chạy trốn mệnh. Thật vất vả mới sống sót. Lần đó trở về, ta liền bù lại rất nhiều dã ngoại cầu sinh tri thức. Tổng hội có tác dụng. Tỷ như, hiện tại, trải qua ngắn ngủi tiếp xúc. Vưu Vi cảm giác được Lâm Khấu Khấu là cái thực kiên cường dũng cảm người. Ở gặp được nguy hiểm lúc sau, nàng không phải tiêu cực lấy đãi, mà là tích cực phong phú chính mình. Tăng lên ở trong trò chơi năng lực, nàng có thể sống sót, là bởi vì nàng nỗ lực. Nướng được rồi, cho dù không có thêm bất luận cái gì gia vị liêu. Nướng thỏ mùi thịt như cũ làm người ngón trỏ đại động. Lâm Khấu Khấu bẻ xuống dưới hai chỉ chân cấp tiếu hoán cùng Vưu Vi. Chính mình cũng cầm một con gặm lên. Gia tô thịt nộn, có thể tại dã ngoại ăn đến như vậy đồ ăn. Bọn họ đều thực thỏa mãn. Lãnh không có bất luận cái gì cầu sinh tri thức tiểu bạch. Lâm Khấu Khấu thành Vưu Vi cùng tiếu hoán chủ đạo. Ăn qua thịt thỏ, nàng tìm chút lá cây phô trên mặt đất. Đưa ra ban đêm cần thiết muốn thay phiên gác đêm ý tưởng. Cái này đề nghị cùng Vưu Vi ý tưởng không mưu mà hợp. Nguy cơ thật mạnh rừng rậm. Tuyệt không có thể thiếu cảnh giác. An bài hảo gác đêm trình tự sau. Lâm Khấu Khấu cái thứ nhất ngủ. Nàng nằm ở mềm xốp lá cây thượng. Muốn nói lại thôi hỏi. Các ngươi, là đơn người người chơi vẫn là tổ đội tiến vào. Tổ đội tiếu hoán cấp trả lời. Nga, chỉ là một cái đơn giản âm tiết. Lâm Khấu Khấu thất vọng thực rõ ràng. Tựa hồ nàng cảm thấy tiếu hoán cùng Vưu Vi đều rất không tồi. Có cùng bọn họ tổ đội ý tưởng. Kỳ thật rất nhiều đội ngũ đều không quá thích mang nữ hài tử. Liền tính muốn mang, đều cần thiết có thể có lợi mới chịu đáp ứng. Lâm Khấu Khấu nhìn càng ngày càng ám không chung. Không biết là ở chăm chú nhìn sao trời vẫn là hạo nguyệt. Ta vốn dĩ nghĩ tới tìm cái đội ngũ gia nhập. Chính là, không có gặp được thích hợp. Hôm nay gặp được các ngươi còn cảm thấy rất hợp nhau. Cho rằng có thể chính mình tổ cái tiểu đội đâu. Ngươi thật là tuệ nhãn a, tiếu hoán nhưng kính. Mà chụp nổi lên mông ngựa. Vi Vi người siêu cấp hảo. Ta lần đầu tiên tiến trò chơi liền gặp được nàng. Là nàng vẫn luôn ở giúp ta. Hơn nữa, nàng là chúng ta tiểu đội đại tỷ đại. Vưu Vi khóe miệng vừa kéo. Giơ tay chụp hạ hắn đầu. Đừng nói bậy, ta không phải đại tỷ đại, đại lão đều nói. Hết thảy nghe ngươi, ngươi là tiểu đội đại tỷ đại, ta không phải. Lăng Tuần mới là lão đại, Lăng Tuần. Nguyên bản nằm trên mặt đất Lâm Khấu Khấu một cái cá chép lộn mình xoay người dựng lên. Một chút túm chặt Vưu Vi, đầy mặt kích động hỏi. Là cái kia Lăng Tuần sao? Chương 64 nhặt tiến trong đội Lâm Khấu Khấu phản ứng rất lớn. Thế cho nên sợ tới mức tiếu hoán đều ngây ngốc vài giây. Mới nhược nhược nói, còn có thể có mấy cái Lăng Tuần sao? Ta ý tứ là, có phải hay không xếp hạng đệ nhất cái kia? Không sai, nhắc tới đại lão. Tiếu hoán mặc danh vẻ mặt đắc ý. Phải biết rằng hắn chính là đại lão đồng đội đâu. Cùng Lăng Tuần dính dáng đến quan hệ sau. Hắn cảm thấy chính mình cũng cao một cái cấp bậc. Có thể cùng đại lão trở thành đồng đội. Kia chính là một kiện đáng giá đắc ý cả đời sự. Ngoạ táo, kia nếu ta đi theo các ngươi, là có cơ hội thấy hắn sao? Lâm Khấu Khấu mặt đột nhiên đỏ, giơ tay sửa sang lại khởi chính mình sợi tóc cùng quần áo. Miệng lẩm bẩm, sớm biết rằng ta liền đem phấn nền dịch cùng son môi gì đó đều mang lên. Lần đầu tiên gặp mặt, không thể lưu lại không tốt ấn tượng a, từ trước đến nay chỉ độn tiếu hoán. Lần đầu tiên có nhạy bén nguy cơ cảm, hắn đôi mắt nhíu lại, yết hầu có chút khô khốc. Như thế nào, hắn là ngươi nam thần. Đương nhiên, Lâm Khấu Khấu không chút nào che giấu chính mình khuynh mộ. Ở nhắc tới Lăng Tuần tên khi, đôi mắt lấp lánh sáng lên, giống bầu trời ngôi sao giống nhau. Tuy rằng ta còn không có đụng tới quá hắn, nhưng là ta nghe những người khác nói, hắn lớn lên siêu soái, hơn nữa siêu cấp lợi hại, thông quan quá rất nhiều lần trò chơi, nếu không như thế nào sẽ là toàn phục đệ nhất đâu. Từ trước đến nay đối đại lão vô cùng sùng kính tiếu hoán, có chút không nói gì mà nhìn nàng, suy nghĩ làm Lâm Khấu Khấu đừng như vậy mê luyến đại lão. Có thể tưởng tượng tới muốn đi. Đại lão như vậy hoàn mỹ. Này không gặp bản nhân còn hảo. Nếu là lúc sau sẽ cùng. Lâm Khấu Khấu còn không được càng lún càng sâu. Vi Vi, không được a, ngươi có phải hay không đến biểu cái thái. Tiếu hoán dùng khuỷu tay thọc hạ Vưu Vi. Đè nặng thanh âm ủy khuất mà nhắc nhở. Lấy Lăng Tuần xếp hạng. Bị người trở thành thần tượng hoặc là nam thần thực bình thường. Vư Vi một chút đều không ra kỳ. Nàng đến nay cho rằng, Lăng Tuần sẽ thích nàng. Mới là trên thế giới kỳ quái nhất sự. Cái gì thái? Vư Vi minh bạch Tiếu Hoán ý tứ. Nhưng trước mắt nàng có thể nói cái gì? Trực tiếp mở miệng nói nàng là Lăng Tuần bạn gái. Lâm Khấu Khấu còn không có tỏ vẻ kia một tầng ý tứ. Nếu là nàng vội vã cho thấy chính mình thân phận. Nhưng thật ra đem không khí làm cho quái dị lên. Biết được Vư Vi cùng Tiếu Hoán là Lăng Tuần đồng đội. Lâm Khấu Khấu cả người đều trở nên hoạt bát. Lôi kéo bọn họ không ngừng truy vấn cùng Lăng Tuần tương quan sự. Ngại với nàng cùng Lăng Tuần quan hệ. Vư Vi không quá tưởng trả lời. Cái này gian khổ nhiệm vụ dừng ở Tiếu Hoán trên người. Lăng Tuần có phải hay không siêu soái a? Lâm Manh Manh phủng cằm. Trong ánh mắt di động ái mộ tiểu tâm tâm ni này. Đại lão đích xác siêu soái, Tiếu Hoán làm không được trợn mắt nói dối. Liền tính hắn lừa Lâm Khấu Khấu. Chờ nhìn thấy chân nhân sẽ là đồng dạng kết quả. Chính là đại lão có yêu thích người. Cái gì? Lâm Khấu Khấu cầm ở trong tay chơi thảo căn rơi trên mặt đất. Như là bị hủy diệt tính đả kích. Là các ngươi trong đội sao? Lớn lên thế nào? Có hay không ta xinh đẹp? Ngồi ở một bên Vư Vi rất muốn che lại Tiếu Hoán miệng. Làm hắn không cần lại liêu cùng Lăng Tuần có quan hệ sự. Hiện tại nguy cơ vào đầu. Bọn họ cư nhiên còn có tâm tình liêu này đó nhàm chán bắt quái. Đương nhiên không ngươi xinh đẹp lạp. Tiếu Hoán không chút suy nghĩ mà trả lời. Đốn giác bên cạnh một đạo tử vong tầm mắt phóng tới. Lập tức dường như không có việc gì thanh hạ giọng nói. Bất quá nàng là đại lão linh hồn bạn lữ. Đặc biệt ân ái cảm tình thực hảo. Cho nên ngươi vẫn là đừng đánh đại lão chủ ý, phải không? Lâm Khấu Khấu nhướng mày. Nửa tin nửa ngờ. Chờ ta thấy chân nhân lại nói, sàn sạt. Trong bụi cỏ truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Vư Vi lực chú ý một chút từ bọn họ nói chuyện chuyển rời đến phía sau. Thanh âm là từ nàng sau lưng truyền đến. Cũng không lớn. Hỗn tạp ở tiếng gió thực dễ dàng bị xem nhẹ. Trải qua quá vài lần trò chơi sau. Vư Vi cho dù ở vào lơi lỏng trạng thái. Cũng sẽ tiểu tâm đề phòng bốn phía động tĩnh. Nàng nắm chặt trong tay đao. Chợt đến túm Tiếu Hoán đứng dậy. Này động tĩnh sợ tới mức Lâm Khấu Khấu cũng nhảy dựng lên. Sau lưng là lay động ánh lửa. Mỏng manh ánh sáng hạ. Bụi cỏ ở lay động. Tựa hồ có thứ gì sắp lao ra. Thứ gì? Lâm Khấu Khấu trong tay đao hoành ở trước ngực. Đã tiến vào tùy thời tác chiến trạng thái. Khẩn trương mà nhìn chăm chú phía trước. Rầm. Một đạo hắc ảnh từ trong bụi cỏ phát ra tới. Ba người chạy nhanh nhảy khai. Hắc ảnh giống cầu giống nhau trên mặt đất lăn một vòng. Phát gục cách đó không xa đống lửa biên. Thơm quá a, là thịt vị quỳ dạp trên mặt đất người một thân chật vật. Hít hít nước miếng, đôi mắt bị ánh lửa chiếu ra nhảy lên quang mang. Tiểu Đường, Tiếu Hoán vừa thấy là hắn. Vừa định đứng dậy đi đỡ. Đã bị Lâm Khấu Khấu túm trở về. Từ từ, có lẽ là giả, Nga đối, Lâm Khấu Khấu nói nhắc nhở hắn. Tiếu Hoán nhắm chuẩn quỳ dạp trên mặt đất người. Cố ý cấp thanh âm bỏ thêm vài phần uy hiếp. Nói chúng ta tên gọi là gì, ngươi là Tiếu Hoán. Nàng là Vi Tỷ A, Đường Ngôn Nhĩ vỗ vỗ trên người bùn đất bò dậy. Ánh mắt cùng dĩ vãng giống nhau túng đến một bức. Ta ngửi được thịt vị. Các ngươi đều ăn sạch. Ta mau chết đói. Ba người đứng ở tại chỗ. Không có tiếp hắn nói. Vư Vi đem Đường Ngôn Nhĩ từ đầu đánh giá đến chân. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cổ tay của hắn thượng. Ngươi đồ vật đâu? Đồ vật, thứ gì? Đường Ngôn Nhĩ sửng sốt. Theo nàng ánh mắt đi xuống xem. Giơ lên tay lăn qua lộn lại mà nhìn. Tiếu Hoán trái tim co rụt lại. Cắn môi âm thầm cùng Vư Vi trao đổi một cái ánh mắt. Trong tay nỏ đi xuống đè ép áp. Âm thầm nhắm ngay Đường Ngôn Nhĩ bụng. Nhìn hai người ánh mắt. Lâm Khấu Khấu nháy mắt đã hiểu trong ánh mắt nội dung. Cũng từ Đường Ngôn Nhĩ trên người ngửi được hơi thở nguy hiểm mần y cứ việc hắn có thể rõ ràng nói. Ra tên của bọn họ. Nhưng khó bảo toàn hắn từ phía trước liền vẫn luôn lặng lẽ ở nghe lén. Ở đạt được tin tức sau. Lúc này mới cố ý tới tiếp cận bọn họ. Nếu muốn trực tiếp đánh lén phần thắng không lớn, chỉ có trước đạt được tín nhiệm, ở đối phương thả lỏng cảnh giác dưới tình huống, càng dễ dàng một kích đắc thủ. Làm hắn, Lâm Khấu Khấu một phen túm hạ chính mình áo khoác, từ sau bộ quá Đường Ngôn Nhĩ cổ, nháy mắt hạn chế hắn hành động, theo sát Tiếu Hoán giống liệp báo giống nhau nhào lên đi. Đem hắn tay chân ấn xuống, Vư Vi thuận thế dùng Lâm Khấu Khấu cung cấp dây thường đem Đường Ngôn Nhĩ cấp trói lại lên. Các ngươi làm gì nha? Làm gì trói ta? Đường Ngôn Nhĩ vô tội mà ngẩng lên đầu. Sợ đến đôi mắt đều đỏ. Đừng nghĩ gạt chúng ta. Ngươi cái này hàng giả, giơ lên trên tay tơ hồng. Tiếu Hoán cua cua thủ đoạn. Châm chọc mà hừ một tiếng. Chân chính Tiểu Đường trên tay có thứ này. Nguyên lai là cái này nha, nôn nóng mà thở hổn hển khẩu khí. Đường Ngôn Nhĩ lại bắt đầu sợ hãi mà dãy giụa. Tay của ta thằng không cẩn thận ném. Các ngươi nên sẽ không như vậy liền muốn giết ta đi. Ném. Như vậy xảo. Vưu Vi làm ở một bên. Nhặt căn nhánh cây ở trong tay nhẹ nhàng mà hoảng. Thường thường nghiêng quá mục quang đánh giá hắn. Đường Ngôn Nhĩ vội vã giải thích. Không cẩn thận cắn miệng. Tê mà một tiếng sau. Thanh âm mang theo khóc nức nở. Thật sự. Vi tỷ. Các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện? Chí lực điểm thêm mãn Đường Ngôn Nhĩ. Hẳn là thực mau lĩnh ngộ đến quy tắc trò chơi mới đúng. Vưu Vi đối với hắn lúc này mê mang cảm thấy hoài nghi. Lần này trong trò chơi, mỗi cái người chơi đều bị phục chế một cái giống nhau như đúc người. Mà đám kia phục chế người đang ở săn giết chúng ta, có loại sự tình này. Đường Ngôn Nhĩ khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, ý thức được bọn họ tại hoài nghi cái gì. Đừng giết ta à, ta là thật sự, đúng không? Từng có phía trước trải qua. Tiếu Hoán không hề dễ dàng tin tưởng người khác nói. Ngồi xổm xuống, nghiêm túc hỏi, ta sinh nhật là bao lâu, ta như thế nào biết ngươi sinh nhật? Giả, sát, Tiếu Hoán hét lớn một tiếng, thiếu chút nữa sợ tới mức trước mắt nam hài đái trong quần. Ở tiến vào trò chơi phía trước, hắn còn mang theo Đường Ngôn Nhĩ cùng đi Vưu Vi ra ăn sinh nhật. Lúc này mới qua bao lâu à? Sao có thể không nhớ rõ? Vưu Vi đao cao cao giơ lên, không màng Đường Ngôn Nhĩ toái toái xin tha thanh. Đang muốn động thủ, hắc ám chỗ một con mũi tên nhọn bay ra. Đem nàng đao cấp bắn chật phương hướng. Theo sát lại là liên tục hai mũi tên. Xông thẳng bọn họ yếu hại. Cũng may Lâm Khấu Khấu cùng Tiếu Hoán nhanh nhẹn đều không thấp. Nhanh chóng tránh thoát. Tìm viên đại thụ miễn cưỡng ngăn trở chính mình. Nắm vũ khí bàn tay đều ra hãn. Xóa sạch nghênh diện mà đến mũi tên. Vưu Vi cúi người tránh ở Đường Ngôn Nhĩ sau lưng. Mượn hắn đương lá chắn thịt. Đừng trốn rồi. Không muốn chết đến quá thảm liền sớm một chút đầu hàng nhận thua. Trong bóng đêm đi ra một tiểu. Nhóm người. Trong tay đều cầm vũ khí. Trong đó một người cùng Hoắc Lãnh Sa một tiểu đệ lớn lên giống nhau như đúc. Nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ này nhóm người ở ngoài. Vưu Vi tạm thời không phát hiện mặt khác mai phục. Xem ra lần này Hoắc Lãnh Sa cũng vào trò chơi. Chẳng qua trước mắt này đó hẳn là không phải bản tôn. Là bị phục chế ra tới giả người chơi. Một cái đều không được chạy thoát. Giết bọn họ, chúng ta liền có hy vọng. Này nhóm người cảm xúc thực kích động. Giống đối giết chóc ma chướng. Mỗi nói một chữ thanh âm đều ở phát run. Đôi mắt đỏ đậm làm cho người ta sợ hãi. Cầm đầu người ra lệnh một tiếng. Những người khác kêu gào giơ vũ khí phụ họa. Giống ở lớn mạnh thanh thế. Hết chương.